Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, Thái Minh Thiên Tôn Trưởng. Không căn bản nguyên khí ngưng tụ làm cuồn cuộn biển mây. Thế gian vốn không khả năng tồn tại loại này to lớn địa phương. Nhiều như thế căn bản nguyên khí, nếu để cho một vị nhân tiên tới đây tu hành, không tới 3 năm liền có thể trở thành địa tiên, không ra 200 năm liền có thể phi thăng vi thiên tiên. Nơi này căn bản nguyên khí độ dày đặc, là trên đời căn bản không nên có. 3 tòa tiên sơn tại nguyên khí chi hải bên trong chìm chìm nổi nổi. Phía trên trốn qua Thái Bình kiếp nạn cùng vô cực bên cạnh rất nhiều chúng sinh. Mờ mịt nhìn qua phương xa, trong biển, dâng lên thật to thiên trụ. Đầu bạc người trẻ tuổi ngồi tại bồng lai đảo miệng hướng bên trên. Tòa kia tuyên khắc vô số chúng sinh tục danh địa phương. Thanh niên nhìn qua hải vực phương xa dâng lên rộng lớn trụ lớn. Như triều thánh một dạng chậm rãi khom người. Tổ tiên khí tức, ngươi là ai? Dưới vách núi nơi cửa, kim gia tiên tử thoát ly loại kia kinh hãi cùng chấn áp. Nàng thanh tỉnh sau đó liền cảm giác được người trẻ tuổi này xuất hiện tại bồng lai sơn bên cạnh vách núi, thế là nàng vội vã chạy đến, chính là vì hỏi dò người trước mắt đến tột cùng tang hỏa tộc tổ tiên có quan hệ gì. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng thế giới quan đã sụp đổ vô số lần. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước trên Minh Hải gặp được cái kia tóc trắng giống như tiên. Thế mà chính là đây hết thảy biến hóa điểm xuất phát. Đông Hoàng Thái Nhất, cựu thế những năm cuối, thế gian thứ tư cùng thứ năm kiếm chấp trưởng già, lừa dối giết bạch cốt đạo cung gõ chuông người. Lấy ba kiếm vung chảm đáng kiếm thiên tôn, đại thánh thân hành cái thế sự. Khi U Lê tách ra, tương lai xuất hiện thời điểm, hắn chứng đạo trở thành thiên tôn, mà quá khứ mọi thứ, cũng đều vì những này bán tình chúng sinh biết. Kim gia tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lúc trước gặp được lại là như vậy đại nhân vật. Mà bây giờ, vị này tục danh, đã là một vị đường đường thiên tôn. Biến hóa lớn chính là từ Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại U Lê thời gian bắt đầu. Trước mắt người trẻ tuổi, mặc dù rất yếu ớt, nhưng kim gia tiên tử đồng dạng ở trên người hắn cảm thấy kỳ quái khí tức. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất là tương tự, mà lại, đồng dạng còn ẩn chứa tộc nhân mình khí tức, đồng thời cùng loại với tiên tổ. Loại kia đến từ khí tức cùng căn nguyên bên trên, vượt lên. Áp chế, cộng minh, cũng không phải là có thể tùy ý tạo ra đi ra. A Tang nghiêng người sang, minh gió lay động hắn áo bào, sương khói hóa thành hắn lăng la, cặp mắt kia không còn có trăm ngàn năm phía trước linh động. Thay vào đó là tuyệt đối đạm mạc, phụ thân ta là người, mẫu thân là quỷ, ta lúc sinh ra đời, phụ thân ngẩng đầu nhìn đến là một chu tang thủ. Từ đây ta gọi tang, tiên thiên thế nào, ta sinh ra chính là các ngươi nhất tộc tiên tổ. Tiên tổ không nhất định chỉ là nhóm đầu tiên tổ, tiên, còn có thể là về sau phản tổ biến hóa người, mà tang hỏa tộc bất quá là bán tình chúng sinh bên trong một ít biến dị chủng loại. Ngẫu nhiên xuất hiện tổ tiên cấp nhân vật, tựa hồ cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng kim gia nhạy cảm nhớ kỹ hắn trong lời nói xuất ra hiện cái kia tang. Tang hỏa tộc, tối sơ tổ tiên đã hồn phi phách tán. Nhưng truyền thuyết, hắn chính là một mảnh thiêu đốt lá dâu tạo thành. Từ vô tận không trung rơi xuống đến thâm thúy nhất Minh Hải. Chiếu sáng chân linh bọn họ trở về lộ. Nguyên bản U Lê Hải bên trong địa ngục chư tộc, cũng có thuộc về mình lai lịch. Những này lai lịch phảng phất như nhân gian truyền tụng thần thoại một dạng mỹ lệ. Mà kim gia cho là tang hỏa tộc xuất hiện là dồi dào nhất ý thơ. A Tang chỉ hướng phương xa, chỉ vào những cái kia trèo trống, thiên địa, cây cột. Nhìn A, cái này vĩ đại lực lượng. Kim gia tiên tử cương ngạnh nhìn về phía phương xa, sau đó nàng con ngươi dần dần co vào, từ thế gian nhỏ bé chỗ, tại căn bản nguyên khí rèn đúc xuất hải dương bên trong. Tam tiên sơn như là ủ rũ lá dâu một dạng chìm chìm nổi nổi, mà những cái kia thông thiên triệt địa cự đại thần chủ, theo từ vi mô đến vĩ mô kéo duỗi, cũng cuối cùng hiện ra chân thực bộ dáng. Đây là năm ngón tay, mà tất cả mọi thứ căn bản nguyên khí, cùng bồng lai tam tiên sơn, bao quát may mắn còn sống sót bán tình chúng sinh bọn họ. Tất cả đều tại Thái Minh Thiên Tôn trong lòng bàn tay. Giữa năm ngón tay khe hở chảy xuôi phía dưới rộng lớn căn bản nguyên khí. Nhưng mà đối với Thái Minh Thiên Tôn mà nói, đây bất quá là di chuyển một tia vật vô dụng. Hắn nắm căn bản nguyên khí hải dương, đem tam tiên sơn ẩn tại trong lòng bàn tay. Trước người hắn hiển hóa ra hai người đến, tất cung tất kính, không còn dám lên nửa điểm xung đột. Thiết diện nữ tử khom người lễ bái, một vị khác mưu tính thiên cổ thái thượng cũng là khổ gương mặt. Thái Minh Thiên Tôn lựa tam tiên sơn, đối nhị có người nói, tất cả lấy một tòa. Lấy ký thác âm thân, thành tựu tương lai công quả. Tạ ơn Thiên Tôn, Thái Thượng khuyết nhiên giật giật khóe miệng. Hắn mặc dù đối với mình mưu đồ thất bại cũng không hài lòng. Nhưng Thái Minh phía trước, hắn dĩ nhiên là không dám cò kè mặc cả. Thiên Tôn muốn để hắn làm chuyện gì, hắn cũng chỉ có làm theo. Không có cò kè mặc cả chỗ trống, thật sự là muốn nhập hồng hoang đi. Loại này đem chính mình bại lộ tại địch nhân trước mặt sự tình. Khuyên nhiên là không muốn làm. Nhất là rất nhiều thiên tôn bên trong còn có một cái là hắn trước kia chuẩn bị tính toán người. Đây càng để cho hắn có một ít tình thế khó xử. Nhưng mà Thái Minh Thiên Tôn liếc thấy phá hắn ý nghĩ. Chỉ là nói, ngươi lần này đi, giúp hắn một tay, dĩ vãng ân oán tự nhiên thanh toán xong. Ngươi tính toán sự tình, Thái Ất chỉ sợ đã điều tra rõ rõ ràng, cùng nó trốn tránh mà đối đãi ngày sau bị xử lý. Không như thế phiên trực tiếp tiến lên, Trần Minh lợi hại, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên Tôn nói đúng, Thái Thượng khuyết nhiên chắp tay, theo sát lấy, Thái Minh Thiên Tôn lại đối thiết diện nữ tử nói, 33 tầng, tối cao không qua Ly Hận Thiên. Đại xích, người chụp đi cái kia thần nữ, nên thả ra, thiên chi nữ tiền thân cùng con gái của thần đương thế thân. Sẽ có một đoạn chấm dứt duyên pháp, người tùy tiện nhúng tay, sợ sinh bất trắc. Thiết diện nữ tử tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nàng cõng lên lưu động ra một mảnh màu đỏ sương khói. Dần dần ngưng tụ thành cửu nương nương bộ dáng. Thái Minh Thiên Tôn yêu cầu, nàng cũng không có cách nào vi phạm, ngược lại là còn không cao hứng. Người cái ngốc cô nương, đem cái này thần nữ còn cho Thái Ất Thiên Tôn. Hắn liền thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngày hôm đó phía sau muốn hắn giúp ngươi làm cái gì đều. Quả thực là sẽ không tính sổ sách. Thái Minh Thiên Tôn hơi hơi khiển trách nàng một cái. Mà thiết diện nữ tử lúc này bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới vái chào lễ cảm ơn. Thế là hai người tất cả lấy doanh châu, phương trượng, duy chỉ có lưu lại bồng lai. Hai vị thái thượng nên như thế nhìn ra bồng lai đặc thù, cho nên không dám yêu cầu. Thái Minh Thiên Tôn lại là điểm tay, bồng lai đảo trên vách núi, A Tang cùng Kiêm gia hóa thành lưu quang. Theo sát lấy bay ra hắn lòng bàn tay, rơi vào Thái Minh Thiên Tôn trước mặt. Tang, vốn là nhân quỷ chi tử, thân phụ thần dị, người này là ngũ tiên chi nhân. Cái này quỷ là ngũ tiên chi quỷ, nhân quỷ kết hợp, dẫn tại vị thủy, hàng thế sinh tang, hai tiên lấy cớ âm dương huyết nhục, thai nghén kết hợp mà ra. Kim khiến cho ngươi thành bên trên tam hoàng chi nhất, chiếm giữ chúng sinh chi linh trưởng, lĩnh thế gian chuyển động chức vụ, ngươi có bằng lòng hay không? A Tang khom người, ta sớm có cái này liệu. Thái Minh Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Thiên Cương đồng tử nói gì với ngươi? Ta không có hứng thú biết rõ, nhưng ngươi tất nhiên đáp ứng đảm nhiệm cái này bên trên Tam Hoàng chức vụ, liền sẽ thành ta đại hành giả. Ngươi có thể hiểu được a? Nếu như thế, ta ban ngươi tên, tên là Thương Ly. Hắn lại nhìn về phía Kiêm gia. Vị này Tang Hỏa tộc nữ tử hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong. Mà Thái Minh Thiên Tôn trong nội tâm hơi động một chút, liền chiếu phá nàng quá khứ vị lai, thế là lập tức nói, ngươi lại đi theo Thương Ly một đoạn thời gian, ngày sau nên có hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.